Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng lại bắt được ví tiền của chú ấy. Nhưng mà lúc ấy em quá sợ, không dám nói cho ai biết. Mãi đến vài năm trước, em vô tình mở cái ví ấy ra xem, mới phát hiện bên trong để chứng minh thư của chú ấy, nên em mới tìm được anh. Đó là lý do vì sao hồi ấy em lại bao nuôi anh, vì sao em lại dồn hết sức lực để đào tạo ra anh như thế này. Nói rồi Trùng Hình Nhã nhắm mắt lại, cả cơ thể cũng thả lỏng hơn nhiều. Cảm giác sau đó khi nói ra được mọi chuyện, cô ấy mới có thể thoải mái như thế. Vậy tức là trong lòng em không tự tha thứ được cho mình, nên mới lựa chọn phương pháp này để bồi thường lại, đúng không? Tự dưng tôi lại thấy rất muốn cười. Chẳng trách cô ấy lại bao nuôi tôi, đối tốt với tôi, đối xử với mẹ tôi chẳng khác nào mẹ ruột. Hóa ra là vì như vậy. Cô ấy vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ trầm mặc một lúc lâu mới nói. Lúc bắt đầu thì đúng là như vậy. Em chỉ muốn gia đình anh được sống tốt hơn một chút, nên mới phải dùng cách đó để bồi thường. Sau này em mới phát hiện ra là bản thân mình không thể rời anh được. Em xin lỗi Hướng Dương. Tại em nên anh mới mất đi bố của mình. Tại em nên anh mới hận người cha vĩ đại của mình suốt hơn 10 năm như vậy. Rồi anh có đánh có chửi, có hận em đến mức nào, em cũng sẽ không trách anh đâu. Tôi cười khổ. Lẽ ra em không nên nói chuyện này với anh mới đúng. Dù em có giúp bố anh nói tốt, thì anh cũng vẫn hận ông ấy như thế thôi. Vì anh không thể hận em được. Em là người anh yêu nhất, nên anh chỉ có thể tiếp tục hận ông ấy mà thôi. Hướng Dương, sao anh lại ngốc vậy chứ? Nước mắt của Trùng Hình Nhã rơi như mưa. Anh cũng không biết, có lẽ tình yêu chính là như vậy. Tôi cười. Bởi vì anh cũng không thể rời xa em được nữa, giống như em không thể rời xa anh. Trùng Hình Nhã mỉm cười qua làn nước mắt. Tự dưng tôi lại phát hiện ra, từ lúc chúng tôi ở bên nhau đến giờ, cô ấy đã trở nên thích cười hơn hẳn trước kia. Hồi xưa, cô ấy luôn dùng vẻ mặt lạnh lùng để đối diện với mọi việc. Nhưng bây giờ, cô ấy lại rất thích cười. Nụ cười của cô ấy cũng vô cùng hấp dẫn. Những điều đã mất đi thì chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Đã vậy thì càng nên trân trọng, giữ gìn những điều mình đang có. Mặc dù nói như vậy, nhưng những khúc mắc hơn 10 năm trong lòng vì sự ra đi không một lời từ biệt của cha tôi cũng xem như đã được ra mở ra hết. Tôi sẽ không trách ông ấy nữa. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn, vì nếu không có ông thì tôi cũng không thể gặp được Trung Hình Nhã. Nếu Trung Hình Nhã không đến tìm tôi thì sau đám cưới hồi ấy, tôi chắc chắn sẽ biến thành một tên ăn mày. Mẹ tôi cũng sẽ bỏ lại tôi vì không đủ tiền chữa bệnh. Lúc ấy tôi mới thật sự là không còn là gì. Là Trung Hình Nhã đã mang đến hạnh phúc cho tôi, là cô ấy đã cho tôi tất cả. Tôi hít sâu một hơi rồi hôn lên môi cô ấy, một nụ hôn mềm nhẹ như với người thân của mình. Trong lúc chúng tôi đang đắm đuối thì nhận được điện thoại của Ngô Giao. Nói các anh em được tin báo nhà họ Châu cất giữ rất nhiều súng đạn và hôm nay đã chuyển cho người của bang Đại Phong chính thức hợp tác với chúng. Giờ đây bang Đại Phong gần như đã trở thành tổ chức khủng bố, lùng sục khắp nơi tung tích của tôi và Trung Hy Nhã. Bọn chúng sẽ giết tôi và Trung Hy Nhã nếu bị phát hiện, nhưng những người ngu hội cũng sẽ bị tiêu diệt nếu lộ diện. Ngô Giao tỏ ra lo lắng. Giờ tính sao đây anh Tiểu Dương? Xét về hỏa lực thì chúng ta không phải đối thủ của chúng. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Địch ở trong tối, ta ngoài sáng, tạm thời đừng nóng vội, tiếp tục nghe nhóm tin tức, chờ mệnh lệnh của anh. Ngô Giao đồng ý rồi cúp máy. Tôi thở phào, ôm Trung Hình Nhã vào lòng. Ngày mai anh đưa em và Trần Di đi Mỹ. Thời gian này Thiên Kinh sẽ rất loạn, đợi anh xử lý ổn thỏa công việc ở đây sẽ đón hai người trở về. Không được, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng ở lại. Em sẽ không để anh ở lại đây một mình đâu. Trung Hình Nhã kiên quyết. Tôi đành thở dài bất lực vì biết tính của Trung Hình Nhã. Khi quyết định chuyện gì thì không bao giờ thay đổi, cũng giống y như tôi vậy. Hơn nữa chuyện của Trùng Vĩ Hoa vẫn chưa giải quyết xong, Trung Hình Nhã sẽ không bỏ mặc. Tôi hỏi cô ấy, em có hối hận về quyết định hôm nay không? Cô ấy lắc đầu, chưa từng hối hận. Vậy chuyện của ba em? Hướng Dương, chuyện của ba em tự biết lo liệu, anh đừng lo. Tôi gật đầu, sực nhớ ra chiếc bút ghi âm của Vương Tĩnh đã đưa cho tôi. Tôi lấy nó ra từ trong túi. Trung Hình Nhã hỏi tôi đây là gì, tôi nói nghe rồi sẽ biết thôi, sau đó thì bật lên. Chỉ cần Châu Gia các cậu chỉ bỏ tiền, thì quân đội phía Bắc chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ cho các cậu súng và lựu đạn cao cấp. Đừng lo, chúng tôi không có hàng, chỉ sợ các cậu không có tiền thôi. Lục chỉ huynh này, để tôi nói thẳng cho cậu biết, thứ mà Châu Hạo Hiên tôi không thiếu chính là tiền đấy. Lần này ba tôi liên hợp với các chùm bang xã hội đen là để lật đổ tất cả người trong hội đồng quản trị và giành quyền kiểm soát tuyệt đối. Nhưng Trung Gia chính là trở ngại lớn nhất, vì vậy chúng tôi cần đến những thứ để bịt miệng chúng. Thế nên tiền không phải vấn đề, hiểu rồi chứ? Có câu này của Châu Thiên Gia tôi yên tâm rồi. Số hàng kia, vì là khách quen nên tôi để giá 3 triệu đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.